Chương 71, vậy liền hợp tác A Bách Lý bật sự tình, ta cần ngươi giúp ta. Bách Lý Hy thẳng thán. Khương Ly nở nụ cười. Loại này đại sự, Bách Lý công tử, vợ ơ y ma tìm ta hỗ trợ chúng ta không phải bằng hưu sao? Bách Lý bật ánh mắt chớp động mấy lần. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy trong tới cười, lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Bách Lý công tử muốn ta làm sao hỗ trợ, chẳng lẽ là muốn để ta đi giết Bách Lý bật? Bách Lý Hy lắc đầu. Trầm giọng nói ra kế hoạch của mình, 3 ngày sau, Nhạc Bình giới có một chiếc thương mậu giới thuyền, sẽ theo đế cung học phủ bên ngoài đi qua, lái vào tinh hải bên trong. Khương Ly đuôi lông mày trao lên, nghe lấy Bách Lý Hy tiếp tục nói ra kế hoạch của hắn. Kế hoạch này, theo Bách Lý Hy trở về Nhạc Bình giới thời điểm, liền tại trong đầu hắn chậm rãi mưu đồ, cho tới bây giờ, mới xem như xác định được. Ta hy vọng ngươi, mang theo mấy người, ăn mặc thành kẻ trộm bộ dạng, đem đồng dạng đóng vai thành kẻ trộm Bách Lý Bật, đưa đến giới thuyền bên trên, còn lại, không cần các ngươi động thủ, giả ý tác chiến một phen về sau, các ngươi tìm một cơ hội rút lui là đủ. Bách Lý Hy no y nghe Bách Lý Hy, Khương Ly liền minh bạch hắn tính toán. Hắn là muốn cho Bách Lý Bật chết đều không thể xoay người thử nghĩ, Bách Lý Bật đóng vai thành kẻ trộm, đi cướp đoạt nhà mình giới thuyền, hỗn chiến bên trong, bất hạnh bị giết chết. Cởi mặt nạ xuống về sau, mới phát hiện, chết người là Bách Lý Bật. Cứ như vậy, ai còn có thể nói cái gì Bách Lý nhất tộc người, chỉ có thể lặng lẽ đem thi thể mang về, không dám lộ ra. Khương Ly nghe xong Bách Lý Hy kế hoạch, không thể không bội phục hắn tâm tư kín đáo. Cứ như vậy, không những ngồi vững Bách Lý Bật là kẻ trộm thân phận, QNZ thuận tiện hướng Nhạc Bình giới chu giải thích, hắn trước đó cũng không biết kẻ trộm chính là Bách Lý Bật. Bách Lý công tử sẽ không để cho ta hỗ trợ không công á? Khương Ly cười cười. Bách Lý Hy trầm mặc về sau, mới nói, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi hỗ trợ không công. Chỉ là, ngươi phía trước đưa ra điều kiện thực sự là quá hà khắc, liền tính ta đáp ứng, phụ thân ta cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá, ta có thể lại quyền lợi của ta phạm vi bên trong, đem những này tài nguyên tu luyện, giá thấp nhất bán cho cửu hoàng. Hơn nữa, chỉ cần có ta ở đây một ngày, cái này ưu đãi liền sẽ không biến. Nói đến đây, Bách Lý Hy đối Khương Ly hiện ra nụ cười. Ta nói thế nào, QNZ còn có thể sống hơn ngàn năm, mấy ngàn năm. Như thế tính ra, cái này loại sau có thể sẽ càng thêm lợi ích thực tế một chút. Khương Ly ánh mắt biến ảo, trong lòng đang suy nghĩ Bách Lý Hy lời nói thời gian lâu như vậy, đã đầy đủ cửu hoàng trưởng thành, lại không cần thế giới khác tài nguyên tu luyện đến cường đại chính mình. Tại điều kiện này phía trên, lại thêm một cái. Khương Ly đối Bách Lý Hy so với một ngón tay. Bách Lý Hy nói, mời nói. Ta muốn 5 năm tài nguyên tu luyện, duy nhất một lần đưa đến cửu hoang. Khương Ly nói ra điều kiện của mình. Bách Lý Hy sững sờ, cùng Khương Ly đối mặt, hai người ánh mắt đang không ngừng đụng chạm, phảng phất tại tiến hành không tiếng động có kẻ mà cả. Cuối cùng, Bách Lý Hy tại Khương Ly cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, thua trận. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Được đến hài lòng đáp án, Khương Ly mới lộ ra nụ cười sán lạ. Hai người hợp tác, liền như thế đạt thành. Bách Lý Bật nhất định phải chết, bây giờ, để hắn chết tại ca ca của mình trong tay, không liên lụy đến trên người mình, là tốt nhất. Bách Lý Hy tại cùng Khương Ly thương nghị kết thúc về sau, liền trở về Nhạc Bình phụ đệ, làm mặt khác chuẩn bị, mà chờ Thẩm Tùng bọn họ trở về sau. Khương Ly QNZ đem chuyện này, nói cho mọi người. Nếu liền mấy người chúng ta hóa trang, đi cướp đoạt Nhạc Bình giới thuyền, sợ rằng rất dễ dàng sinh nghi. Thẩm Tùng trầm ngâm một chút nói. Khương Ly hỏi, đại sư huynh có chủ ý gì? Tốt, Thẩm Tùng nâng lên mắt, trầm rãi nói, tất nhiên kẻ trộm là thông qua trộm vương tán phát tin tức triệu tập, như vậy chúng ta có thể hay không giả mạo một cái trộm vương, phân tán tin tức, hấp dẫn một chút kẻ trộm đến đây thật cũng giả lúc giả cũng thật, chỉ có thật thật giả giả hỗn hợp lại cùng nhau về sau, mới sẽ không để người sinh nghi. Biện pháp là tốt, thế nhưng là, chúng ta căn bản không biết trộm vương là như thế nào thông báo tin tức. Chúng ta lại như thế nào dẫn những cái kia kẻ trộm mắc lửa cùng Tuyết Hoa gãi đầu một cái, có vẻ hơi buồn rầu. Có lẽ Mạc Gia huynh muội sẽ biết một chút, Giao Dư đột nhiên nói. Mọi người nhộn nhịp hướng nàng xem qua tới. Giao Dư trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người, bận rộn giải thích một câu, ta xem bọn hắn tựa hồ đối với những này thường thức hiểu rất rõ. Ta cũng có thể dùng mỹ thuật đi tìm hiểu một phen. Cơ vi cu nở dê lập tức nói. Khương Ly gật đầu. Vậy liền trước đi hỏi thăm một chút. Dù sao cách Bách Lý Hy kế hoạch, còn có mấy ngày thời gian. Khương Ly lại không ngừng hoàn thiện phe mình bộ phận. Bách Lý Hy muốn đem chính hắn hái đi ra ngoài, Khương Ly tự nhiên cũng sẽ không đem cái này nước bẩn dẫn tới chính mình, dẫn tới cửu hoàng trên thân. Chuyện này, chúng ta đi xử lý liền tốt. Khương Ly ngươi cũng không cần đi đi. Chờ thương nghị không sai biệt lắm thời điểm, Ngụy Tịch đột nhiên nói. Khương Ly không hiểu nhìn về phía hắn. Ngụy Tịch nói ra mình lý do, ngươi sự tình đã đủ nhiều, chút chuyện nhỏ này, không cần ngươi tự thân xuất mã. An tâm làm ngươi sự tình liền tốt. Chuyện của ta Khương Ly sững sờ, suy nghĩ một chút, chuyện của mình chính là cố gắng tu luyện, để cao mình xếp hạng. Không tệ. Chỉ có ngần ấy việc nhỏ, không cần ngươi xuất mã. Giao cho chúng ta liền tốt, cam đoan sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Thần Thiên Y Ghi cũng nói một tiếng. Mọi người nhộn nhịp cảm thấy, chuyện này, đích xác không cần Khương Ly động thủ. Thấy mọi người đều bảo trì nhất chi ý kiến, Khương Ly cu nở dê lại không kiên trì, đáp ứng chuyện này từ bọn họ xử lý. Khương Ly tuyệt không phải một cái đa nghi người, càng không phải là một cái không tin bằng hữu năng lực người. Tại quyết định không nhúng tay vào chuyện này về sau, Khương Ly liền không có lại đi hỏi cái này một chuyện tiến triển, một lần nữa đem tinh lực chuyên chú đầu nhập đặt ở tu luyện phía trên. Cuối cùng, là Cơ Vi dùng mỹ thuật, trực tiếp theo Bách Lý Bật nơi đó, tìm hiểu đi ra trộm vương bình thường là như thế nào thông báo tin tức. Bách Lý Bật bị Bách Lý Hy một mực giam giữ, lại là đồ háo sắc, chỗ nào trải qua ở Cơ Vi mỹ thuật cho nên, tình báo này, Cơ Vi coi như chỉ hệ mở được cờ nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Tần Thiên Y giả vờ là trộm vương, đem tin tức truyền bá ra ngoài, triệu tập phụ cận kẻ trộm tham dự. Mà bọn họ dạng này lấy thật che đậy giả cách làm, cũng nhận được Bách Lý Hy đồng ý mấy ngày về sau, chính là kế hoạch thực hiện ngày. Một ngày này, Khương Ly Y nguyên như thường đi trên lôi đài khiêu chiến, tựa hồ cũng không lo lắng hôm nay hành động phải là không thuận lợi. Bách Lý Bật, xem như là nàng tiến vào vạn giới thánh vực phía sau tên địch nhân thứ nhất. Không cần trải qua tay của nàng giết chết, giải trừ hậu hoạn, loại cảm giác này còn rất kỳ diệu. Bành bành bành trên lôi đài, không ngừng vang lên tiếng vang. Bốn phía những người vây xem, trong miệng hô to Khương Ly danh tự. Khương Ly lại thắng từ khi nàng bắt đầu đứng tại lôi đài một khắc kia trở đi, nàng tựa hồ liền không có thua qua. Mà nàng tại trên tinh anh hối xếp hạng, QNZ tại mỗi ngày kéo lên. Ba nhờ trên lôi đài, Khương Ly đối thủ không tiếng động ngã trên mặt đất, Khương Ly trên thân quấn quanh nguyên lực QNZ dần dần tàn đi.